Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340. Chương 1340. Dội nước bẩn. Lâm Thành Phi nghi hoặc, cũng không có tiếp tục bao lâu. Hắn trở lại nghi tâm viên thời điểm, lại phát hiện, giờ này khắc này nghi tâm viên đã bị rất nhiều người vây quanh. Những người này tuổi tác cũng không lớn, đều là hơn 10-20 tuổi bộ dáng, mặc lấy rất thời thượng, cách ăn mặc rất thời thượng, trên thân đều vạch lên nồng đậm trang dung. Bất quá tổng tới nói, đều là soái ca mỹ nữ, tổng cộng có không sai biệt lắm 20-30 người. Khoảng cách trà lâu còn có 100-200 mét xa, thì nghe đến mấy cái này người hò hét ầm ĩ thanh âm. Để Lâm Thành Phi đi ra, cái này bỉ ổi tiểu nhân vô sỉ, dựa vào cái gì cùng chúng ta Jin Jun ca tỉ thí. Hắn không có tư cách này, lập tức hướng Jin Jun ca xin lỗi, không phải vậy chúng ta tha cho không hắn. Nghe những lời này, Lâm Thành Phi suýt nữa cười ra tiếng. Nguyên lai bọn họ tất cả đều là Choi Jin Jun não tàn phen. Bây giờ nghe nói Choi Jin Jun muốn cùng Lâm Thành Phi trận đấu tin tức, như ông vỡ tổ đem nghi tâm viên cho chắn. Cũng may, theo những nhân khẩu này âm, Lâm Thành Phi có thể nghe ra, bọn họ đều là người Hàn Quốc, hẳn là tại kinh thành du học sinh. Nếu như là người Hoa dám vì người Hàn Quốc thần tượng đến bao vây nghi tâm viên, Lâm Thành Phi khẳng định dám đem bọn hắn đánh liền bọn họ mẹ đều nhận không ra. Cái kia đứng tại phía trước nhất một người, nhìn qua ngược lại là cùng trước đó bị Lâm Thành Phi đánh ngã người Hàn Quốc có chút giống nhau. Hắn tên là Park Dae-yong, là trong trường học bị Lâm Thành Phi đánh nằm bẹp bên trong một người đệ đệ. Thân đệ đệ, hắn gọi vang dội nhất. Chỉ nghi tâm viên cửa chính, bộ dáng kia thật giống như nhìn đến cừu nhân giết cha một dạng. Lâm Thành Phi, lăn ra đến, cho chúng ta một lời giải thích, cho Jin Jun ta xin lỗi. Không phải vậy, các ngươi cái này trà lâu cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa. Không sai, không xin lỗi không chủ động nhận thua lời nói. Chúng ta mỗi ngày đến, xem ai còn dám rời đi nơi này uống trà. Đánh ngã Lâm Thành Phi, bất kỳ người nào đều mơ tưởng khi dễ chúng ta Jin Jun ca. Quần tình xúc động a. Trong trà lâu công tác nhân viên chết canh giữ ở cửa, không để bọn hắn đi vào. Các vị tiên sinh, các vị tiểu thư, nếu như các ngươi có vấn đề gì lời nói, xin thông qua chính quy đường lối giải quyết. Ở chỗ này bao vây, cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Người nói chuyện là nghi tâm viên mới quản lý Mao Tân Tân. Mao Tân Tân là Nhậm Hàm Vũ đại lực tiến cử tới. Nàng không có bằng cấp, tướng mạo cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng là tiếp người đối với sự tình lại có đầu không sợi thô. Quản lý phương diện cũng có phần có tài năng, rất để Nhậm Hàm Vũ ưa thích. Cảm thấy nàng ứng phó nghi tâm viên bên trong các loại vấn đề hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, cho nên mới đem cái này gian khổ lại quang vinh nhiệm vụ giao cho nàng. Sự thật chứng minh, Nhậm Hàm Vũ cũng không có chọn lầm người. Lúc này đối mặt nhiều người như vậy, nàng vẫn là không rõ không nhạt, không giận không sợ hãi, mà lại trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Thế nhưng là, Park Dae-yong một nhóm người này lại không có tâm tư gì thưởng thức vui sướng. Ngươi là ai? Chúng ta tìm là Lâm Thành Phi. Có ngươi nói chuyện phần sao? Mau để cho hắn lăn ra đến. Không phải vậy lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Park Dae-yong chỉ Mao Tân Tân cái mũi mắng. Mao Tân Tân thần sắc không tiện, cười nhạt nói, thật có lỗi, vị tiên sinh này, lão bản của chúng ta cũng không tại trong tiệm, mà lại, các ngươi hiện tại hình dung, đã nghiêm trọng chúng ta trà lâu bình thường trật tự, mời các vị hiểu rõ một chút, nơi này là Hoa Hạ, Hoa Hạ có chính mình trật tự, phàm là dám xúc phạm pháp luật người, nhất định sẽ đạt được phải có trừng phạt. Không kiêu ngạo, không tự ti, vô thành vô tức liền đem uy hiếp lời nói thả ra. Lâm Thành Phi đối vị này mới quản lý rất hài lòng. Park Dae-yong không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, ra sức tại Mao Tân Tân trên bờ vai đẩy một cái. Mao Tân Tân chỉ là một cái cô gái yếu đuối mà thôi. Một cái đứng không vững, kém chút ngồi xổm dưới đất. Ta nói cho ngươi, ít rằng những thứ này nói nhảm đến qua loa tác trách ta. Cảnh sát, chúng ta là người Hàn Quốc. Các ngươi Hoa Hạ cảnh sát cùng pháp luật, có thể làm gì được chúng ta? Park Dae-yong dữ tợn nói ra, lại nói, chúng ta bây giờ cũng không có đánh người, không có nháo sự, thì là muốn cho Lâm Thành Phi cho chúng ta một cái thuyết pháp mà thôi. Cảnh sát liền xem như đến, cũng là chúng ta chiếm đạo lý. Dae-yong ca nói đúng, chúng ta cái gì cũng không sợ. Không cho chúng ta một lời giải thích, ta đệ nhất cái không đáp ứng. Jin-jun ca uy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích cùng khinh nhờn. Lâm Thành Phi dùng lực vỗ đầu một cái, bọn này não tàn phen a. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên đi ra một đám người, trong tay dẫn theo gậy bóng chày, một mặt hung thần ác sát hướng về phía trà cửa lầu chạy tới. Lũ danh con, cũng dám đến chúng ta nghi tâm viên Dương Oai, hôm nay không phế các ngươi, lão tử về sau cùng các ngươi tính. Lâm Thần Y sớm xem các ngươi đám này Hàn Quốc không vừa mắt. Hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này, tốt tốt thu thập các ngươi. Đám người này chạy rất nhanh, một bên chạy vừa mắng. Đại khái ý tứ nói đúng là, Lâm Thần Y phái bọn họ chạy tới giải quyết bên này phiền phức. Cứ việc xuất thủ, đánh đến tàn phế chết đều có Lâm Thần Y phụ trách. Thấy cảnh này, không chỉ là Mao Tân Tân mắt trợn tròn, thì liền Lâm Thành Phi cũng có chút mờ mịt. Chính mình lúc nào phái ra đám người kia, căn bản cũng không biết bọn hắn được không. Những người này động tác rất nhanh, không lâu sau liền vọt vào trong đám người, giơ gậy bóng chày đùng đùng, sao không dứt thì bỏ rơi đi. A, nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt. Những cái kia choi Jin Jun não tàn phen, căn bản không có gì chiến đấu lực, trong chớp mắt liền bị đánh đầu rơi máu chảy, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Không có vương pháp, Lâm Thành Phi dám phái người trước mặt mọi người hành hung, có gan liền đánh chết ta. Hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Thanh âm quá thê thảm, mà những cái kia tới hành hung người cười lạnh liên tục, một đám nói nhảm, thì chút thực lực ấy còn dám tới tìm Lâm Thần Y phiền phức. Lâm Thần Y sự tình chính là chúng ta sự tình, coi như không có Lâm Thần Y phân phó, chúng ta cũng sẽ tới đuổi đi đám người này cặn bã. Huống chi hiện tại Lâm Thần Y tự mình hướng chúng ta mở miệng, những người này đối thoại để trà khách cùng chung quanh vây xem người qua đường, nguyên một đám tất cả đều là trong lòng run sợ. Lâm Thần Y làm có chút quá mức a. Coi như những thứ này người Hàn Quốc sai đến đâu, bọn họ cũng là người Hàn Quốc a, sao có thể tùy tiện thì đánh, hơn nữa còn đánh thảm như vậy. Không nhìn ra, ngày bình thường như vậy nhã nhặn Lâm Thần Y, ở sâu trong nội tâm ban đầu đến hung tàn như vậy a. Trong lòng bọn họ chính đang kinh ngạc, lại nghe sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên một thanh âm, các ngươi nói, các ngươi là cho ta đã phân phó đến, thế nhưng là các ngươi là ai, ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi. Mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Thành Phi chính từng bước một hướng về bên này đi tới. Lâm Thần Y, ngài đến. Lâm Thần Y, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bọn họ đều nói là ngươi để cho bọn họ tới đánh người, bất kể như thế nào ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Đám người này nhìn lấy Lâm Thành Phi, ào ào la hét nói ra. Lâm Thành Phi đối lấy bọn hắn mỉm cười. Xem ra, chính mình những ngày này sự tình cũng không uổng. Tối thiểu nhất, tại có người cố ý hướng trên đầu mình dội nước bẩn thời điểm. Còn có người nguyện ý tin tưởng mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.